Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394 gia nhập địa cầu người thủ vệ đi. Vương Diệp phản ứng đầu tiên chính là hủy diệt ống thẻ, nhưng thực mau hắn lại do dự, hắn muốn đi ma giới tìm kiếm các sư phụ. Thông đạo chìa khóa chính là cần thiết, tuy rằng chỉ cần thông qua xong nguyệt tinh bên kia cửa thứ hai học đường, tốt nghiệp, khảo thí. Hắn giống nhau có thể đi hướng ma giới. Nhưng nhiều một tay chuẩn bị không hảo sao? Chính là bởi vì ngươi có cái này ý tưởng. Nhân quả cuốn mới có thể cảm thấy nguy hiểm. Nói không chừng trong tương lai ngươi sẽ đánh rơi ống thẻ. Hoặc là không thể không sử dụng ống thẻ. Dẫn tới ma tộc đại quân tiến vào địa cầu. Vương Diệp trong đầu toát ra một cái khác thanh âm phản bác chính mình, trước kia ma tộc đại quân quá không tới, 99 là bởi vì địa cầu năng lượng quá ít. Thông đạo có thể mở ra thời gian cùng kiên cố độ cùng độ rộng cũng ở vào thấp kém nhất trạng thái, nhưng hiện tại địa cầu chính ở vào năng lượng sống lại kỳ. Nói cách khác, thông đạo có thể mở ra thời gian càng dài, có thể thông qua ma tộc sẽ càng nhiều. Thậm chí bao gồm trung cao giai ma tộc, đến lúc đó địa cầu sẽ biến thành cái dạng gì? Chính là song nguyệt tinh cái kia thông đạo. Còn có cái cửa thứ hai học đường trấn áp. Trừ bỏ học đường, còn có Tatara tộc trợ giúp trông coi thông đạo, nếu ma tộc có thể đột phá này hai trọng hạn chế lại. Đây, song nguyệt tinh cũng không phải không có đại lão có thể ngăn cản một trận, nhưng địa cầu có cái gì? Hiện tại địa cầu ở dị biến lúc đầu. Thậm chí sẽ xuất hiện khoa học kỹ thuật văn minh lùi lại khả năng. Siêu phàm giả lại đều là mới thức tỉnh không lâu. Gen tiến hóa cũng chỉ là sơ cấp tiến hóa. Muốn dựa cái gì tới đối phó ma tộc? Nói động trở về giả tới đối phó ma tộc. Thôi bỏ đi. Những cái đó trở về giả không lấy người địa cầu đương pháo hôi liền tính không tồi. Nói không chừng. Cuối cùng là trở về giả cùng ma tộc cường cường liên hợp. Cộng đồng chia cắt địa cầu. Mà hiện có địa cầu sinh linh bao gồm nhân loại ở bên trong. Hoặc là bị tiêu diệt. Hoặc là bị nô dịch. Đương nhiên, lớn nhất có thể là hết thảy đều chống đỡ không đến lúc ấy, tam phương lẫn nhau làm. Còn có một phương liều mạng kết quả. Vô cùng có khả năng chính là đại gia đồng quy vu tận. Hợp với địa cầu cùng nhau chơi xong, hủy hoại ống thẻ. Cần thiết hủy, tuy rằng này sẽ làm địa cầu thiếu một cái đi thông hắn giới con đường, mà ma tộc nghĩ. Tới, khẳng định vẫn là sẽ qua tới. Nhưng không có ống thẻ định vị. Bọn họ muốn mở ra đi thông địa cầu thông đạo nhất định sẽ khó khăn rất nhiều, này ít nhất có thể cho. Địa cầu nhiều một ít chuẩn bị thời gian, Vương Diệp một lần nữa hạ quyết tâm, đời trước ma tộc rất có. Thể chính là ở hắn tử vong qua đi không bao lâu liền tới rồi địa cầu, đây cũng là có thể dài. Thích ngoại quốc thương nhân vì cái gì ở lưu lại khắc tự trung đem ma quỷ đặt ở đệ nhất vị, bởi vì dựa theo đời trước nguyên bản thời gian tiến trình, vô cùng có khả năng sự thật chân tướng là cái dạng này. Hơn 30 năm trước, một đám khai phá thương ở trấn trưởng nhi tử khuyến khích hạ chạy đến Phượng Tiên trấn muốn làm du. Lịch khai phá, bọn họ đào ra lưu quang chứng, bị phóng xạ, khi đó không có ngoại quốc thương nhân nổ súng giết người, đồng kỳ. Khuất chứa tưởng được đến ống thẻ cùng thạch phiến, liền khuyến khích phụ thân hắn trang say đối khai phá thương nói dối. Gợi lên bọn họ lòng tham, phá hư miếu thổ địa tới tầm bào. Bọn họ cũng hảo sấn loạn gian lận, ai ngờ một người ma tộc cảm giác đến ống thẻ tồn tại. Liền tới đến Phượng Tiên trấn. Hắn vô cùng có khả năng thấy được bị phóng xạ cùng biến dị nam nữ công nhân, có lẽ tên kia ma tộc. Làm cái gì? Có lẽ hắn trực tiếp biểu hiện thân phận. Tóm lại Phượng Tiên trấn tình huống càng thêm không xong. Mới có thể làm người liên tưởng đến ma quỷ, rất nhiều năm qua đi. Địa cầu năng lượng sống lại. Ma tộc thông qua thông đạo đi vào địa cầu, bọn họ rất có thể đi trước Phượng Tiên trấn. Hoa Quế nãy thấy được càng nhiều ma quỷ, sau đó năng lượng đại bùng nổ. Thế giới kịch liệt dị biến. Động đất hồng thủy sóng thần núi lửa bùng nổ chờ tự nhiên tai họa tần phát. Thứ này ngạnh hủy không được. Nó chính là một loại luyện kim vật phẩm. Đừng nhìn nó hình thức đơn giản. Thực tế nó cấu thành trình độ vượt qua ta hiện tại luyện khí trình độ. Con nhện cận lại thản nhiên, lại kinh ngạc cảm thán địa đạo, bảo vật tự hối. Chẳng sợ thứ này liền ở trùng sao chung. Con nhện cận cùng Vương Diệp chờ cũng chưa phát hiện nó đặc thù chỗ, lôi mộc nguyên bản có thể phát hiện, nhưng Tiểu Vân đem ống thẻ thu vào chính mình tiểu lâu chung. Ở ống thẻ không có chủ động phát ra tới tìm ta tin tức tiền đề hạ. Lôi mộc không tiếp cận tự nhiên cảm ứng không đến, kia làm sao bây giờ? Lưu trữ nó sao? Vương Diệp cũng không tưởng lưu trữ như vậy một cái tai họa ngầm, con nhện cận suy nghĩ trong chốc. Lát, cấp ra một cái chủ ý. Phá hư tổng so sáng tạo đơn giản. Nhưng chúng ta thực lực cấp bậc không bằng cái này ống thẻ. Không có biện pháp bạo lực phá hủy. Chỉ có thể vòng cái phần cong. Đó chính là lý giải nó cấu thành. Biết nó bạc nhược điểm ở nơi nào. Đem không thể nào xuống tay đổi thành chuyên đối bạc nhược điểm công kích. Như vậy hủy hoại cái này ống thẻ liền không phải không có khả năng, người biết nó cấu thành. Chúng ta có thể học tập. Thứ này là ma tộc luyện chế. Mà song Nguyệt Tinh Lưu có nhiều nhất ma tộc luyện kim chi thức địa phương chính là chi thức chi thành. Mà chi thức chi thành chung đối ma tộc luyện kim chi thức nắm giữ nhiều nhất tổng cộng có 3 gã. Một cái là ta, một cái là Hải Vương. Còn có một cái chính là thành chủ bá, Vương Diệp xem con nhện cận. Không nói lời nào, con nhện cận lại không thể không nói. Ta chỉ có thể giải quyết một bộ phận. Muốn hoàn toàn hiểu được cái này ống thẻ cấu thành. Ngươi phải học tập càng nhiều ma tộc luyện kim chi thức. Cũng chính là, ta phải đi một chuyến chi thức chi thành. Là, nhưng ngươi không nhất định một hai phải đi tìm Hải Vương cùng thành chủ bá. Đi chi thức chi tháp cũng là giống nhau. Nơi đó lý luận thượng còn có chi thức chi thành nhất hoàn chỉnh cùng nhất mũi nhọn chi thức. Nếu chi thức chi tháp không có đủ tương quan chi thức. Ta tưởng vậy chỉ có đi gió xoáy mang cửa thứ hai học đường tìm kiếm, Vương Diệp. Cho nên mặc kệ ta đi nơi nào, mặc kệ ta hiện tại bao lớn, đều trốn bất quá học tập này một quan đúng không? Vương Diệp tạm thời đem ống thẻ ném vào trùng sào phòng cách ly, nửa giờ sau. Vương Diệp lại lần nữa đối mặt khuất chứa thần sắc thoạt nhìn thực bình tĩnh. Nhưng hắn khúc khởi ngón tay cũng không phải thả lỏng trạng thái uốn lượn, đối với vị này tàn tật. Thành công nhân sĩ, Vương Diệp đồng tình hắn cũng bội phục hắn. Đổi hắn biến thành khuất chứa. Hắn thật không nhất định có thể làm được càng tốt, nhưng vị này tuyệt không phải cái gì người tốt. Vì có thể thức tỉnh. Hắn làm quá nhiều, Vương Diệp thậm chí cảm thấy vị này tuy rằng không có thức tỉnh ma chủng lực lượng. Nhưng hắn kỳ thật đã là ma. Bởi vì cố chấp, bởi vì quá độ khát vọng mà nhập ma, mà phượng tiên chấn năng lượng mắt đã bắt đầu phun trào. Vị này chỉ cần tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Nếu không bao lâu, có lẽ là có thể ở năng lượng cọ rửa hạ chân chính chuyển biến thành ma vật, bất quá cũng không biết. Khi đó hắn có không bảo trì lý trí, vẫn là chuyển biến thành tượng lỗ nhất phong như vậy đọa ma giả ta đã đem ta biết đến đều nói cho. Ngươi, khuất chứa uyển chuyển mà tỏ vẻ Vương Diệp hẳn là thực hiện lời hứa, Vương Diệp dựng thẳng. Lên hai ngón tay, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Lựa chọn một, ta sẽ đưa ngươi đi ma giới, nhưng yêu cầu ngươi hơi chút chờ cái một đoạn thời gian. Dài nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Lựa chọn nhị, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa thức tỉnh, nhưng không cam đoan 100% thành công. Có thể hay không thức tỉnh thành công, chủ yếu vẫn là xem ngươi cá nhân, khuất chứa ngón tay moi vào xe lăn tay vịn chung. Hắn cơ hồ không có như thế nào do dự, liền nói ngay, ta lựa chọn nhị, ta cho rằng ngươi sẽ muốn đi ma giới. Vương Diệp không chứa châm chọc địa, đạo khuất chứa cười khổ, đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Kỳ thật thân thể của ta tình huống đã càng ngày càng không xong. Nửa người không thể động sẽ ảnh hưởng đến toàn thân khí huyết hành tẩu. Hơn nữa ta buồn bực trong lòng. Tâm không khoan làm sao có thể trường mệnh. Ta không có thê tử nhi nữ. Một đống thân thích liền chờ ta chết. Hảo kế thừa ta tài sản. Nhưng làm ta liền như vậy chết đi. Ta lại như thế nào cam tâm. Cho nên ngươi biết rõ mở ra thông đạo đi hướng ma giới. Rất có thể tới rồi bên kia tình huống càng không xong. Thậm chí có trực tiếp bị mặt khác ma tộc cắn nuốt nguy hiểm. Khuất chứa gật đầu. Ngày mưa chạm đến ống thẻ. chính là người thường cũng sẽ làm ác mộng. Bọn họ nhìn đến chính là ma giới một ít cảnh tượng. Ma giới nếu được xưng là ma giới, nơi đó cũng không phải là sung sướng hương. Vương Diệp minh bạch, người này đánh bạc hết thảy cơ hội đi tìm kiếm một cái nhất nhỏ bé khả năng. Bất quá là không cam lòng, cũng là đối thế giới này không có chút nào lưu luyến. Gia hỏa này so hơn 1000 năm trước cái kia long cá chép muốn máu lạnh đến nhiều, dựa theo địa cầu cách nói. Vị này chính là cao chỉ số thông minh phản xã hội hình thiên tài. Vẫn là ẩn tính, Vương Diệp ở trên sofa ngồi xuống. Kia bộ dáng cùng hắn mới là chủ nhân nơi này giống nhau, khuất chứa chờ thiếu niên đề điều kiện. Hắn không tin thiếu niên sẽ đơn giản như vậy liền giúp hắn một lần nữa thức tỉnh. Vương Diệp mở miệng. Ta có thể lập tức thực hiện lời hứa giúp ngươi một lần nữa thức tỉnh. Nhưng đồng dạng xem ở ta vị kia hảo anh em phân thượng. Ta cần thiết chuyện quan trọng trước nói cho ngươi một sự kiện, khuất chứa âm thầm trào phúng đều. Là kịch bản, ngoài miệng lại bình thản mà nói. Mời nói, Vương Diệp đôi mắt phi thường thanh triệt. Đương hắn đôi mắt nhìn ngươi khi, ngươi sẽ cảm thấy mặc kệ chính mình suy nghĩ cái gì. Đối phương đều rõ ràng, khuất chứa hiện tại liền có như vậy cảm giác, Vương Diệp xác thật biết khuất chứa suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn không sao cả mà cười một cái. Nói, ngươi biết chính mình nhập ma sao? Khuất chứa biểu tình là cái dạng này. Bằng gạch dưới bằng, Vương Diệp mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, nếu ta trợ giúp ngươi một lần nữa thức tỉnh, ngươi rất có thể mới vừa thức tỉnh xong. Mặc kệ có thành công hay không, đều sẽ biến thành đọa ma giả. Biết đọa ma giả là cái gì sao? Chính là mất đi chính mình lý trí cùng ý thức. Chỉ còn lại có chấp niệm cùng ác niệm ma vật. Chúng nó cơ bản liền không có đầu óc đáng nói. Hoàn toàn bằng bản năng cùng chấp niệm làm việc, khuất chứa muốn không tin. Nhưng hắn tốt xấu cũng từng thức tỉnh quá. Tuy rằng thức tỉnh thất bại, nhưng hắn vẫn là đạt được truyền thừa ký ức bị gieo ma chủng nhân loại. Có người có thể kiên trì đến nhân sinh cuối cùng đều bảo trì nhân tính. Nhưng có người sẽ bị tự thân ma chủng ma khí cảm nhiễm. Như vậy lột xác vì ma vật. Còn có người bị ma chủng nguyên chủ nhân ma hồn bám vào người, trở thành thể xác. Đọa ma giả là tệ nhất một loại. Bọn họ cũng là thấp kém nhất, nguy hại cũng khá lớn một loại ma vật. Ở hắn tiếp thu đến truyền thừa trong trí nhớ, đọa ma giả là không có thanh tỉnh ý thức. Chúng nó cả đời đều bị chấp niệm cùng bản năng tả hữu, thẳng đến bị giết chết đều không thể tỉnh táo lại. Đặc biệt khuất chứa chính mình cũng có thể cảm giác được. Hắn vì tìm được ống thẻ, vì có thể đứng lên, vì có thể một lần nữa thức tỉnh, hắn đã hình thành ngoan cố chấp niệm. Ngươi nếu nói ra, có phải hay không có biện pháp tránh cho ta biến thành đọa ma giả? Khuất chứa duỗi tay từ quần áo cổ áo lôi ra hắn mang vòng cổ mặt trang sức thình lình. Chính là Vương Diệp ở tìm thạch phiến, ngươi yêu cầu nó đúng không? Ta trả lời vấn đề của ngươi. Đổi ngươi giúp ta một lần nữa thức tỉnh, ta lại dùng này thạch phiến. Đổi ngươi bảo đảm ta sẽ không thay đổi thành đọa ma giả. Hay không giao dịch, Vương Diệp vươn tay, khuất chứa lập tức tháo xuống mặt trang sức thạch phiến. Ném Vương Diệp nắm lấy thạch phiến. Cảm giác sau, xác định chính là giấy thông hành, khuất chứa mắt hàm chờ mong mà nhìn về phía hắn, thiếu niên có khả năng là kẻ lừa đảo. Lừa đi rồi hắn thạch phiến, kia lại như thế nào đâu? Hắn còn có cái gì nhưng mất đi? Thiếu niên này đã là hắn có thể tìm được lớn nhất cơ hội, nếu hắn thật là kẻ lừa đảo. Hắn liền, nhận mệnh, dù sao lấy thiếu niên này xuất quỷ nhập thần năng lực. Hắn nếu muốn giết chết hắn cướp đi hắn thạch phiến, chỉ sợ so phiên tay còn dễ dàng. Vương Diệp thu hồi thạch phiến. Nghiêm mặt nói, hảo, ta giúp ngươi. Bất quá ngươi muốn không vào ma, đầu tiên có thể linh hồn thề, lập hạ 3 điều quy tắc. Này 3 điều quy tắc không phải dùng để hại ngươi, cũng không phải vì phục vụ ta, mà là vì giúp ngươi ngăn chặn hòa ước thúc chính ngươi. Càng có thể tránh cho ngươi ở thức tỉnh trong quá trình, bị chính mình ác niệm cùng cố chấp túm đến sa đọa. Khuất chứa xem thiếu niên nói như vậy, ngược lại có chút tin tưởng hắn. Nào 3 điều quy tắc? Không thể thương tổn vô tội, không lấy tiền tài bất nghĩa, không thể phản bội nhân loại. Vương Diệp nói được rất chậm, khuất chứa cười. Từ nhìn thấy Vương Diệp đến bây giờ, hắn lần đầu tiên lộ ra thiệt tình tươi cười. Hảo, ta lấy linh hồn thề chắc chắn tuân thủ này ba điều quy tắc. Vương Diệp xua tay. Không phải đơn giản như vậy. Đợi chút ta sẽ bố trí một cái trận pháp. Ngươi yêu cầu ngồi ở trận pháp chung đem ngươi muốn tuân thủ quy tắc từng điều nói ra. Chờ xác định ngươi là thiệt tình thề, trận pháp mới có thể khởi động. Ngày kế sáng sớm, Khuất Chứa mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, hắn có điểm mơ hồ. Có loại mới từ cảnh trong mơ tỉnh lại, phân không rõ chính mình là đang nằm mơ, vẫn là đã trở về hiện thực hỗn loạn cảm. Bất quá cảnh trong mơ quá chân thật, hắn mơ thấy chính mình nhìn thấy một thiếu niên, nói với hắn ra chính mình che giấu hơn 30 năm lớn nhất bí mật. Kia thiếu niên bức bách hắn lập hạ lời thề, lấy đi hắn chân quý thạch phiến, nhưng cũng xác thật tuân thủ lời hứa giúp hắn một lần nữa thức tỉnh. Hắn hai chân ở hắn sau khi thức tỉnh liền có chi giác. Bá, Khuất Chứa nháy mắt ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, hắn còn kém điểm vọt đến cổ, bất quá này đó đều so ra kém hắn nửa người dưới truyền đến cảm giác. Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình hai chân ở dùng sức. Hắn ngồi dậy, không chỉ dựa hắn nửa người trên lực lượng, hắn lần này phi thường thoải mái mà liền ngồi đi lên. Khuất Chứa không thể tin tưởng mà nhìn về phía chính mình chân cùng chân, hắn muốn động chính mình ngón chân quả nhiên giật giật, hắn muốn cong lên chính mình hai chân, hắn hai chân quả nhiên khuất lên. Khuất Chứa bỗng nhiên ôm lấy chính mình hai chân, dùng sức xoa bóp, nắm đến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn cao hứng, vô cùng cao hứng, hắn hai chân có chi giác nha. Khuất Chứa thử đem chính mình hai chân phóng tới mép giường, chân dẫm đến trên mặt đất, hắn thử đứng lên, tuy rằng run rẩy, tuy rằng còn không xong, nhưng hắn thật sự đứng lên. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Khuất Chứa nghe được tiếng đập cửa, tưởng tới quét tước A-di, chạy nhanh ngồi trở lại trên giường. Hắn lại xem chính mình thân thể, ăn mặc áo ngủ, ai tiến vào phòng ngủ, môn mở ra, một viên lông xù xù đầu thăm tiến vào. Thiếu niên trong tay bắt lấy một chương bánh rán, biên gặm biên hướng về phía Khuất ẩn chứa hồ nói: ngươi tỉnh, nếu không có việc gì, ta liền rời đi. Đúng rồi, ngươi chơi cực độ nguy hiểm trò chơi này sao? Nếu không chơi, ta kiến nghị ngươi đi vào chơi một chút, tốt nhất có thể tìm cái kỹ năng học. Nga, ngươi nếu là có truyền thừa ký ức, vậy khi ta chưa nói. Thiếu niên đang muốn rời đi, lại đem đầu duỗi trở về. Mặt khác, tình huống của ngươi ta đã báo cấp dị năng cục. Ngươi nhớ rõ đợi chút chính mình đi đăng ký. Cuối cùng một sự kiện, ngươi bị đặc tuyển vì địa cầu người thủ vệ quân dự bị kiến tập chiến sĩ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết tiến vào nên đàn tiến hành học tập. Học tập cái gì? Ngươi tiến đàn sau liền biết. Chờ thông qua quân dự bị khảo thí, ngươi liền có thể tấn chức vì kiến tập chiến sĩ. Lại thông qua kiến tập khảo thí, người mới có thể trở thành chân chính địa cầu người thủ vệ. Thiếu niên báo ra một cái đàn hào, làm Khuất Chứa ghi nhớ. Tiếp tục nói, trở thành địa cầu người thủ vệ lúc sau cũng không đại biểu liền sẽ không khảo thí. Trừ bỏ thăng cấp yêu cầu khảo thí bên ngoài, mỗi năm đều sẽ có một lần tổng hợp kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá không đủ tiêu chuẩn người sẽ lập tức giáng cấp. Nghiêm trọng không đủ tiêu chuẩn sẽ lập tức cướp đoạt địa cầu người thủ vệ thân phận. Cụ thể tình huống, ngươi tiến đàn sau sẽ có người cùng ngươi thuyết minh, nhất sau một chút. Bởi vì ngươi là thông qua ta thức tỉnh, cho nên gia nhập địa cầu người thủ vệ đội ngũ chính là ngươi nghĩa vụ. Gia nhập 3 năm sau ngươi có thể tự do rời khỏi. Không có bất luận cái gì sai lầm tự do rời khỏi. Sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Nếu ngươi không chịu thực hiện nghĩa vụ, ta đây cũng chỉ có thể cướp đoạt ngươi năng lực. Vương Diệp nghĩ nghĩ, tựa hồ không có gì để sót, xua xua tay, nói thanh cúi chào, người liền chạy. Khuất Chứa ngoạc kép, cho nên hắn tưởng cảnh trong mơ hết thảy căn bản không phải cảnh trong mơ, mà là chân thật phát sinh sự tình. Bất quá cái này địa cầu người thủ vệ là chuyện như thế nào? Còn lại là quân dự bị, lại là kiến tập, còn muốn mỗi năm khảo hạch, là cưỡng chế nghĩa vụ còn chưa tính. Như thế nào cảm giác khảo thí nhiều như vậy? Vương Diệp, học tập cùng khảo thí nên quán triệt cả nhân sinh. Khắc khắc khắc, đem khuất chứa tuyển vào địa cầu người thủ vệ đội ngũ. Xem như Vương Diệp nhất thời tâm huyết dâng trào đi, cái này trong đội ngũ thành viên thức tỉnh cơ. Hồ đều cùng hắn có quan hệ. Nhân phẩm ít nhất trước mắt không thành vấn đề, khuất chứa có như vậy điểm nguy hiểm. Nhưng hắn đã lấy linh hồn thề lập hạ kia ba điều quy tắc từ đây. Kia ba điều quy tắc sẽ trở thành hắn trói buộc, một khi đánh vỡ. Hắn liền sẽ lập tức sa đọa trở thành đọa ma giả. Hơn nữa sở hữu năng lực đều sẽ hỏng mất, nói câu khó nghe lời nói. Có xiềng xích buộc lang. Có đôi khi so nghe lời nhưng chỉ biết bán manh cầu cầu phải có dùng đến nhiều, hơn nữa trước mắt tất. Cả đều là thiếu niên cùng thanh niên kiến tập các chiến sĩ cũng yêu cầu một người sinh kinh nghiệm. Càng phong phú, tâm trí càng thành thục thả càng giàu hoạt xã hội thành công nhân sĩ cho bọn hắn một ít chỉ. Điểm khuất chứa có thể hay không ảnh hưởng thậm chí khống chế toàn bộ địa cầu người thủ vệ đội ngũ. À, vậy quá coi thường bên trong những cái đó thành viên, chờ khuất chứa tiến vào địa cầu người thủ vệ. Chiến sĩ đàn, hắn sẽ phát hiện bên trong muốn tuân thủ quy tắc càng nhiều. Này đó quy tắc cũng không phải là hắn nghĩ ra được. Đều là những cái đó phía trước thành viên chính mình cân nhắc ra tới, Vương Diệp cũng không phải bồi. Dưỡng cái gì đặc thù tổ chức? Hắn chính là hy vọng có một đám người có thể ở địa cầu chỉnh thể gặp được nguy hiểm khi có thể làm dẫn đầu người đứng ra, có đôi khi gặp được nguy hiểm. Thật sự liền khuyết thiếu một cái có dũng khí có năng lực cũng nguyện ý lao tâm lao lực dẫn đầu. Người càng là có thể nhanh lên phản ứng. Được cứu vớt nhân số cùng phạm vi cũng lại càng lớn, nhưng muốn nói Vương Diệp đối cái này tổ chức có bao nhiêu đại trông cậy vào, kia cũng không có, hắn chính là ném một cái khái niệm. Sau đó tổ chức nhất bang người. Cuối cùng liền xem chính bọn họ phát triển đi, nhân quả. Hắn không có khả năng bởi vì lo lắng nhân quả liền cái gì đều không làm, giống như là hắn trợ giúp Phương lão thức tỉnh, lấy ra gen tiến hóa dược tề. Cùng với cùng dị năng cục hợp tác giống nhau. Có một số việc ngươi chẳng sợ biết rõ sẽ lưng đeo rất lớn nhân quả. Ngươi cũng sẽ đi làm, bởi vì ai không nghĩ muốn chính mình gia viên thậm chí toàn bộ địa cầu đều có một cái càng tốt tương lai. Phản nhân loại phản xã hội tâm lý biến thái giả ngoại trừ, trên tay thu thập đến 4 cái thạch phiến. Vương Diệp một bên làm dị năng cục tiếp tục giúp hắn thu thập thạch phiến. Một bên lại lần nữa toàn tâm hấp thu lưu quang chứng năng lượng. Cũng chuyên tâm tiến công luyện kim học, con nhện cận rốt cuộc cao hứng lên, mặc kệ là bởi vì cái gì. Nguyên nhân, hiện tại Vương Diệp rốt cuộc nguyện ý nghiêm túc học tập luyện kim thuật. Vẫn là cùng lôi mộc cùng nhau. Này quả thực không thể làm hắn cái này làm sư phụ càng vừa lòng, ba người hành tất có ta sư. Con nhện cận tuy rằng ở luyện kim phương diện so Vương Diệp cùng lôi mộc đều cường đến nhiều. Nhưng hắn cũng thừa nhận hai cái tiểu hài tử tư duy muốn so với hắn càng thêm linh hoạt. Hơn nữa bọn họ nào đó ý tưởng có thể cho hắn càng nhiều dẫn dắt. Con nhện cận đầu tiên là dạy dỗ, cùng chỉ điểm hai người. Đến sau lại liền biến thành ba người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Vương Diệp học được nhiều học, được tạp, nhưng hắn tư duy cũng là nhất linh hoạt. Thường thường có điểm kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng hắn có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Cũng thuyết minh hắn cơ sở đánh đến đặc biệt hảo, bởi vì cơ sở không tốt. Ngươi cũng không có biện pháp phát tán tư duy a. Phát tán ngươi cũng không biết hay không chính xác, Vương Diệp liền ở Phượng Tiên Trấn Sơn Năng. Lượng mắt chỗ lâm thời xây tổ. Có hắn như vậy một cái năng lượng đại hấp thu hộ. Phượng Tiên Trấn thậm chí tường thành sơn biến hóa tuy rằng nhanh chóng. Nhưng không đến mức làm người vô pháp thừa nhận, ở Vương Diệp buồn đầu học tập cùng hấp thu tiêu hóa. Năng lượng trong lúc, Phượng Tiên Trấn làm phía sau căn cứ kiến tạo cũng là một ngày một cái dạng, toàn bộ thế giới đều ở thay đổi, sở hữu tin tức đều đã công khai thừa nhận địa cầu tiến vào năng lượng sống lại kỳ, khoa học dẫn. Đường áp xuống tôn giáo ồn ào náo động, tuy rằng vẫn là sẽ có tôn giáo nhân sĩ cả ngày kêu to mạt. Thế tiến đến. Mỗ mỗ thần liền phải bắt đầu tính toán nhân loại tội nghiệt. tính toán cho nhân loại tới cái đại thanh tẩy. Lúc này nếu quy y tín ngưỡng mỗ mỗ thần, liền sẽ được đến mỗ mỗ thần phù hộ. Linh tinh đe dọa cùng với dụ hoặc, có chút người cũng thật sự sẽ kêu trời khóc đất, cảm thấy thế giới liền phải diệt sạch. Càng có người làm tập thể tự sát, nhưng tuyệt đại đa số người địa cầu vẫn là ở hoảng loạn thêm hưng phấn chung chậm rãi tiếp nhận rồi thế giới không giống nhau hiện thực. Vương Diệp ngẫu nhiên cũng sẽ lên mạng hiểu biết tình huống. Hảo đi, trong nhà trừ bỏ hắn cùng Lôi Mộc siêu ái học tập bên ngoài, mặt khác tiểu gia hỏa đều là võng trùng. Ngoại giới có chuyện gì, bọn họ ở trên bàn cơm díu dít mà liền sẽ cùng bọn họ nói, cho nên Vương Diệp tuy rằng đãi ở Phượng Tiên Trấn không đi ra ngoài, lại cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại toàn bộ thế giới dùng một cái từ tới hình dung, chính là loạn chung có tự. Tình huống như vậy tuyệt đối so với kiếp trước khá hơn nhiều. Đời trước là sở hữu vấn đề đều tập trung ở Vương Diệp qua đời sau 1-2 năm chung đột nhiên tất cả đều bộc phát ra tới. Địa cầu sở hữu sinh linh đều không hề chuẩn bị, cũng không thể nói không hề. Trò chơi rốt cuộc vẫn là cho nhắc nhở, cũng trợ giúp không ít người đề cao tinh thần lực. Nếu thức tỉnh cũng có thể trực tiếp sử dụng trong trò chơi phương pháp tu luyện, nhưng như muối bỏ biển, có chút chứa đựng vũ khí địa phương bởi vì động đất cùng mặt khác tự nhiên tai họa, thậm chí khiến cho liên quan nổ mạnh, mà đại lượng tự nhiên tai họa làm tất cả mọi người ốc con không mang nổi mình ốc, càng đừng nói còn có đại lượng biến dị hải lục không sinh vật xâm nhập nhân loại sinh tồn lĩnh vực. Nhân loại cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện tân nhân loại siêu phàm giả mà loạn thành một đống. Nhưng đời này, bởi vì Vương Diệp làm hoa hạ thậm chí toàn thế giới đều có càng sung túc chuẩn bị, cũng bởi vì Vương Diệp hắn cố ý vô tình mà hoặc dẫn phát hoặc phong ấn một ít năng lượng mát này, liền làm toàn cầu năng lượng phun trào thời gian điểm kéo trưởng thành 10 năm sau, thậm chí càng dài thời gian đoạn. Người cấp số ít vài người lập tức nhét vào 100 triệu cân gạo, bọn họ khẳng định như thế nào đều ăn không vô. Cường tắc kết quả chính là bạo trang, cuối cùng cả người đều sẽ bị gạo bao phủ. Nhưng nếu người đem 100 triệu cân gạo chia làm vài thập niên, còn phân cho rất nhiều người, làm đại gia mỗi ngày đều ăn một ít, vậy hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Vương Diệp làm chính là người sau. Hết chương.